Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe sao nhẹ nhàng mà chứa chan yêu thương, khiến cô như vỡ ra. Chúng ta đừng xa nhau nữa, có được không? Ellen tròn tay ôm lấy anh, đầu tựa vào khuôn ngực vạm vỡ của anh mà gật đầu. Cô nhận ra bản thân của cô không hề mạnh mẽ như cô tưởng. Thật ra cô chỉ vờ mạnh mẽ khi đối diện với anh mà thôi. Đề Nam hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô, đôi mắt của anh đã đỏ từ bao giờ. Tim anh cũng đã hòa cùng nhịp đập với cô. Anh cảm thấy giây phút này còn hạnh phúc hơn lúc tỏ tình thành công với cô. Anh dịu giọng: Ellen, em thật trẻ con đấy, rất biết nhõng nhẽo. Anh còn dám đùa với em. Cô đánh một cái lên ngực anh nhưng vẫn ôm thật chặt. Cô Ellen, từ nay có chuyện gì xin hãy nói rõ cho tại hạ biết, không được giấu giếm. Đề Nam lại không chịu yên phận mà tiếp tục nói: Đáng ghét. Ellen buông anh rồi bỏ đi. Đề Nam cười rồi chạy tới nắm tay cô cùng đi. Anh đưa tay lên xem đồng hồ, lại tiếp tục nói: Qua giờ trưa rồi, em không tới công ty sao? Vậy chúng ta đi Châu Thành xem bọn họ thế nào rồi. Thật ra em nói dối anh là tới công ty thôi. Anh biết là em nói dối mà, đi Châu Thành thôi. Đề Nam kéo tay Ellen chạy. Khoan đã, em đang mang giày cao gót đấy, nhưng mà tới đó phá chuyện bọn họ hả? Anh thích như vậy mà, Đề Nam cười hà hà. Là vào một buổi chiều, khi hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh nắng còn vườn lại trên phủ một màu vàng kim trải dài trên con đường ven biển. Mặt biển cũng lấp lánh đón những ánh nắng cuối ngày rất đẹp, rất bình yên. Chiếc xe ô tô mui trần chạy lướt qua, mang theo một làn gió mát của biển thổi vào, cảm nhận được mùi vị của cát, của biển, hương của cây, của hoa bên đường, một loại hương vị cho thấy đã gần tới biển. Nhược Hạ hít một hơi thật sâu để thưởng thức cái cảm giác thoải mái này. Cô quay sang nhìn người lái xe, gương mặt anh được ánh nắng chiếu lấp lánh rất đẹp, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác rất đỗi bình yên và ấm áp. Nhưng đang đi đâu đây? Anh chạy tới kéo tay cô đưa lên xe, rồi lái thẳng đến đây không nói lời nào. Nhược Hạ quay sang anh hỏi: Chúng ta đến đây làm gì? Nhược Hạ, vào ngày sinh nhật em muốn đi đâu? Sinh nhật ư? Chẳng phải đã qua rồi sao? Nhưng mà đi đâu nhỉ? À, em muốn được ăn tối cùng anh ở trên đỉnh núi Nam Phu của Lục Nam. Ở đó rất đẹp, cùng ăn với người mình yêu thì tuyệt vời còn gì bằng. Chỉ vậy thôi. Khá xa đó. Năm sau, khi anh ra trường sẽ đưa em đi. Nói phải giữ lời đó. Những ký ức hiện hữu trong rõ trong tâm trí anh. Nhắm mắt lại là có thể nghe thấy giọng nói lạnh lót của cô vang bên tai. Nụ cười của cô hiện trong đầu, cứ ngỡ mọi chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Không ngờ khi mở mắt ra, tất cả đã vụt xa trong quá khứ. Năm ấy khi cô 19 tuổi, anh đã hứa năm cô 20 tuổi sẽ cùng cô đón sinh nhật ở núi Nam Du, rốt cuộc đã không thể thực hiện. Những tưởng trong ký ức của anh mãi mãi chỉ có Bạch Nhược Hạ của năm 19 tuổi, mãi mãi không thể cùng cô đón sinh nhật của những năm sau đó. Rốt cuộc lời hứa năm xưa cũng có cơ hội thực hiện. Rốt cuộc, anh cũng có thể cùng cô nắm tay đến núi Nam Phu và sẽ cùng cô đón tiếp những lần sinh nhật sau này. Thế cảnh không trả lời Nhược Hạ, chiếc xe cứ thế chạy mãi đến một đoạn đường khá dài. Con đường trải dài thẳng tới khu du lịch Lục Nam. Lục Nam là một hòn đảo lớn của Tuyên Lạc, được xây dựng làm khu du lịch với rất nhiều cảnh đẹp. Khi tới nơi, bọn họ được một chiếc xe chuyên chở khách đưa lên núi Nam Phu. Những ánh đèn thay nhau chuyển màu sau vài giây ngắn ngủi, thắp sáng nơi này nhưng cũng u tối mờ ảo theo những màu đèn tối. Có lẽ thế cảnh đã đặt chỗ trước khi tới đây. Anh có đưa ra một loại thẻ VIP có tên của anh trong đó và được đưa đến một bàn. Khi ngồi ở vị trí này, có thể nhìn ra ngoài đằng xa là mặt biển được thắp sáng bởi những con thuyền đèn khổng lồ đặt ở giữa. Ngay vị trí ngồi là một không gian lãng mạn và yên tĩnh. Chiếc bánh kem 5 tầng được làm rất tỉ mỉ, có màu trắng và hồng. Kem được vẽ ra loại hoa ly mà cô thích. Mùi hương tỏa ra dịu nhẹ, thoang thoảng. Trên bánh có dòng chữ uyển chuyển mà rõ nét: Chúc mừng sinh nhật Bạch Nhược Hạ. Khi đồ ăn được đưa lên bàn, Nhược Hạ mới phát hiện ra trên đỉnh núi hiện giờ chỉ có hai người khách là cô và anh. Nhược Hạ có hơi xúc động nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Trong ánh đèn dịu ảo, cô thấy được khóe môi anh hơi cong lên, có lẽ đang cười. Thế cảnh: Bạch Nhược Hạ, Chúc mừng sinh nhật. Trái tim của Nhược Hạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.